Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 807, Bình Minh săn giết. 23. Bình An Thành là địa bàn của nhện độc. Minh Thù tới nơi này, dĩ nhiên là tới kéo giá trị cừu hận. Minh Thù vốn là không có ý định vào trong. Nàng dự định ở bên ngoài làm một lớp, kéo kéo giá trị cừu hận. Ai biết nguyên dã tiểu yêu tinh này sáng một cái hắn trên MU bàn tay hình xăm. Lại đem bọn họ bỏ vào. Sau khi tiến vào, mọi người mới quỷ dị nhìn về phía nguyên dã. Ngươi là người của nhện độc. Tô Đài đánh trước phá yên lặng. Nguyên dã hiên liễu hiên mí mắt. Đám này thứ bại hoại xứng sao? Vậy ngươi chuyện này, hình xăm chuyện gì xảy ra? Chính mình văn, nguyên dã trả lời chuyện đương nhiên. Nguyên dã mặc dù trả lời phong khinh vân đạm, rất bộ dáng ung dung. Nhưng Tô Đài mơ hồ cảm thấy, hắn cái này hình xăm tới không đơn giản. Bên trong An Thành phần lớn người hình xăm đều tại trên cánh tay. Nguyên dã trên MU bàn tay như vậy hình xăm, theo đi vào hắn liền chưa từng thấy. Một năm này, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Ta không có ý định đi vào nha. Minh Thù đi một nửa mới lẩm bẩm một tiếng. Vào đều tiến vào, nếu không ngươi đi ra ngoài. Nguyên dã một mặt không kiên nhẫn. Mẹ nhà nó ở bên ngoài ngắm nhìn lâu như vậy không phải là muốn vào đi. Mang ngươi đi vào ngươi còn không vui. Ô, Minh Thù coi là thật muốn đi ra ngoài. Chậm các tiểu khả ái còn ở bên ngoài đây. Nguyên dã khóe miệng giật một cái. Đưa tay níu lại nàng. Đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Ngươi bây giờ đi ra ngoài liền là muốn chết. Nguyên dã ngươi trở về tới rồi. Vịt được tảng âm. Thanh từ phía trước vang lên. Yo, còn mang hai cái nữ đây. Người tới tướng mạo hơi thô bỉ. Sau lưng mang theo hai tên đại hán. Tô Đài chú ý tới người này hình xăm là ở trên MU bàn tay. Bất quá văn đồ vật cùng nguyên dã hơi bất đồng. Nguyên dã nắm cổ tay của Minh Thù. Đưa nàng hướng sau lưng lôi kéo. Thiếu người đánh ta chủ ý, nơi nào có thể a? Đối phương ánh mắt lại dính vào Minh Thù cùng trên. Người Diệp tương tư, ngoài miệng khách sáo. Đây chính là ngươi mang về người. Không dám không dám, đây không phải là hiếu kỳ nha. Đi đâu mà làm đẹp mắt như vậy hai cái nữ? Ta đẹp mắt không? Minh Thù từ phía sau toát ra một cái đầu. Đối phương sững sờ, thô bỉ cười. Đẹp mắt đẹp mắt. Đương nhiên đẹp, giống như ngươi vậy sạch sẽ đẹp mắt nữ cũng không dễ tìm. Ta có thể để cho ngươi. Càng đẹp mắt, nguyên dã đem Minh Thù hướng trong ngực vừa kéo. Cắt đứt Minh Thù, không có chuyện gì ta đi trước. Lại để cho nàng nói một chút. Xà tinh này bệnh có thể sẽ trực tiếp động thủ. Nguyên dã sắc mặt vẻ không kiên nhẫn đã có thể dùng thực chất để hình dung. Đối phương lúc này mới cười hai tiếng. Mấy vị này là... Hắn nhìn chính là Lý Kiếm Nhân. Con chuột cùng Hoàng Trinh không yên tâm đem Lý Kiếm Nhân ném ở bên ngoài. Mặc dù Minh Thù đại bộ đội ở bên ngoài. Nhưng không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên bọn họ đem Lý Kiếm Nhân che phủ kín đáo cho dẫn vào. Ngược lại hắn cũng không biết nhiệt. Nhưng là tại mọi người đều hận không thể không mặc khí trời bên trong. Che phủ kín như vậy một người. Nhất định sẽ gây cho người chú ý. Bên ngoài nhận biết huynh đệ. Nguyên dã không nhịn được nhìn lấy hắn. Chuyện của ta, đến phiên ngươi hỏi tới. Ha ha ha ha, không dám không dám. Liền là tò mò. Trời nóng nực vị huynh đệ kia làm sao khỏa thành như vậy. Con chuột cùng Hoàng Trinh khẩn trương. Tô Đài để mắt thần ra hiệu bọn họ đừng lộ ra khác thường. Hắn có bệnh, nguyên dã nói. Có ý kiến. Không có không có. Đối phương khoát tay. Đối phương tầm mắt lại đang tại mấy cái nhỏ trên người dừng lại mấy phút. Tiểu zombie chỉ mang theo cái mũ bóng chày. Nó ngửa đầu nhìn đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Nhưng cùng zombie đã hoàn toàn không ngoẻo câu. Người kia chống lại ánh mắt của tiểu zombie. Vô hình cảm thấy có chút khiếp người. Khí trời nóng bức đều khu không tản được cái kia cổ lạnh ý. Tiểu zombie đầy đầu đều là những thứ này nhìn qua ăn thật ngon. Muốn ăn, hắn xoa xoa cánh tay. Không quấy rầy, nguyên dã mang về mấy người này kỳ lạ. rất tốt cha một chút. Đúng rồi. Đối phương đi mấy bước, xoay người, vẻ mặt lộ ra mấy phần âm trầm. Nếu trở về tới rồi, trước hết đi lão đại bên kia một chuyến đi. Trước lão đại tìm ngươi tới. Nguyên Dã không có trả lời hắn. Đối phương cũng không thèm để ý. Rên lên dáng vẻ lưu manh giai điệu rời đi. Ôi chao, đây không phải là chúng ta Lương Tuyền Lương đội trưởng nha. Làm sao khiến cho chật vật như vậy? Lương Tuyền, Minh Thù từ trong ngực Nguyên Dã lui về phía sau liếc một cái. Lương Tuyền đám người khắp người chật vật, giống như theo trại dân tị nạn đi ra ngoài. Bọn họ tổn thất không ít người. Ít nhất lần trước nhìn thấy những người đó, bây giờ chỉ còn lại ba cái. Đối phương nói chuyện cùng nàng, Lương Tuyền cũng chỉ là quăng một cái mặt lạnh, rẽ một cái hướng một con đường khác đi. Phi, túm cái gì? Gã bỉ ổi ở phía sau phi không ngừng. Chờ lão đại bên kia giải quyết, lão tử thế nào cũng phải nếm thử một chút cô nàng này mùi vị. Nguyên Dã cũng không buông ra Minh Thù, liền như vậy ôm lấy nàng đi về phía trước. Dọc theo đường đi không ít người nhận biết Nguyên Dã, nhưng là thấy hắn ôm lấy Minh Thù, ánh mắt cũng không dám thả ở trên người nàng. Tô Đài cùng con chuột mấy người cổ quái đối mặt hai mắt. Chuyện này, tình huống gì? Tang Thi Hoàng bình thường ai đụng nàng một cái liền muốn hận nửa ngày. Hôm nay Nguyên Dã như vậy ôm lấy nàng, nàng đều không có phản ứng gì. Suy nghĩ kỹ một chút, dọc theo con đường này, Tang Thi Hoàng mặc dù hận Nguyên Dã, nhưng là đối với hành vi của Nguyên Dã lại hết sức dung túng. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Alo, ôm đủ rồi chưa? Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy Nguyên Dã. Người sau nhìn không chớp mắt, nghe thấy âm thanh, thoáng như mới phát hiện, ghét bỏ buông ra, thua thiệt là ta, vậy thật là thật xin lỗi. Minh Thù mỉm cười, lần sau ngươi cử động nữa ta chém tay ngươi, tránh cho ngươi thua thiệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nguyên Dã đưa tay hướng trong túi quần cắm một cái, nhanh chân hướng về đi về phía trước, lão tử liền muốn đụng ngươi. Ngươi có bản lãnh chém chết lão tử nha. Hừ, Nguyên Dã trong túi quần ngón tay hơi hơi va chạm hai cái. Hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được quần áo phía dưới nhẵn nhụi, lạnh như băng lại mềm mại. Tạm thời ở nơi này, Nguyên Dã mở cửa, là một cái ba phòng ngủ hai phòng khách nhà ở. Lấy sạch không tệ, cho nên toàn bộ nhà ở giống như một cái lồng hấp. Minh Thù trong phòng đi một vòng. Trong phòng giường cùng đồ gia dụng đều đủ. Căn phòng kệ sách trên bày không ít giải cùng văn bằng. Trung gian treo trên tường mấy tấm hình. Con chuột mấy người cũng phát hiện rồi. Nguyên Dã dựa vào tường. Đây là nhà ta. Ta cũng quên. Ngươi là Bình An Thành người. Con chuột đem Lý Kiếm Nhân trước nhốt vào thư phòng. Nguyên Dã đơn giản cho bọn họ chỉ mấy căn phòng. Trừ hắn ra ở cái gian phòng kia. Còn lại hai căn phòng ngủ cùng một gian thư phòng. Minh Thù thân là Tang Thi Hoàng, đơn độc chiếm đoạt một gian phòng. Diệp Tương Tư mang mấy người hai tử ngủ một gian. Tiểu Zombie cùng Lý Kiếm Nhân ở thư phòng. Con chuột cùng Tô Đài cũng chỉ có thể ngủ ghế salon. Sắp xếp xong, Nguyên Dã đổi một bộ quần áo. Ta ra đi một chuyến. Cơm tối ta cho các ngươi mang về. Các ngươi không muốn xảy ra đi. Hắn đi tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài một cái. Một lát sau nói, có người gõ cửa tìm phiền toái, liền để cho bọn họ tìm ta. Nguyên Dã giao phó xong rời đi. Tô Đài đuổi theo hắn đi ra ngoài. Nguyên Dã né người chờ lấy hắn. Bởi vì là ở bên ngoài, Tô Đài cũng chỉ có thể hạ thấp giọng. Ngươi cùng Nhện Độc chuyện gì xảy ra? Nguyên Dã biết Tô Đài muốn nói gì, trực tiếp một câu nói đúng chỗ. Ta cùng Nhện Độc không phải là người cùng một đường. Ta có chuyện phải làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.